Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1415, a, đây là Bắc vẫn là. Góc truyện audio.com, đang nửa ôm Mela đi theo Evelyn sau lưng, theo thông đạo đi về phía trước Chu Diệp tại đi mau đến cửa thông đạo chỗ lúc chợt phát hiện. Evelyn, không đi, hơn nữa tựa hồ nàng nhìn thấy đồ vật gì đồng dạng tới lui bãi động trong tay cường quang đèn pin. Lời kia tới, Chu Diệp biết Evelyn đây là lại lâm vào đến một loại nào đó trong trí nhớ. Mặc dù Chu Diệp biết Evelyn nhìn thấy cái gì, nhưng mà hắn thật là có điểm hiếu kỳ, đến cùng Evelyn có phải hay không cổ Ai Cập công chúa? Giảng thật, xem như đem xác ướp Siri nhìn vô số lần Chu Diệp tới nói, hắn một mực không hiểu một điểm, vì cái gì bộ thứ nhất bên trong ăng. Su, Namun tại địa phủ bên trong linh hồn sẽ bị triệu hoán đi ra, phải biết. Bên trong bộ thứ hai ăng. Su, Namun chuyển thế, Mela nhưng là xuất hiện, nếu như ăng. Su, Namun đã chuyển thế mà nói, linh hồn của nàng vì cái gì còn tại địa phủ. Đây có phải hay không là chứng minh kỳ thực Evelyn cùng Mela cũng không phải cổ Ai Cập công chúa Nefertiri cùng trưởng nữ hầu ăng. Su, Namun chuyển thế đâu, kỳ thực chỉ là bởi vì các nàng sóng não tần suất tương đối giống nhau mà đưa đến một loại không cách nào giải thích xuyên qua thời không cộng minh đâu. Hôm nay, hết thảy bí ẩn đều đưa nhận được giảng giải. Nghĩ tới đây, Chu Diệp dừng bước hơi hơi hướng về phía trong ngực muốn hỏi thăm hắn Komiya là một cái da dấu im lặng, nhỏ giọng nói, suỵt bảo bối thoáng yên tĩnh một hồi ta muốn khai quật một việc chân tướng. Ân, Mela khôn khéo điểm một chút đầu nhỏ của mình, Chu Diệp hướng về phía Mela mỉm cười tiếp đó, linh hồn chi, nhãn, mở ra theo linh hồn chi nhãn mở ra Chu Diệp hết thảy trước mắt đều trở nên mờ mờ chỉ có chính hắn cùng hai nữ trên thân, mang theo màu sắc. Đó là bởi vì, những cái kia vách đá cái gì, là thuộc về không có linh hồn tồn tại vật chết, mà hắn cùng hai nữ, nhưng là nắm giữ linh hồn vật sống. À thú vị, thực sự là quá thú vị, Chu Diệp nhìn xem trước mặt một màn, nhịn không được tự lẩm bẩm. Hắn thấy được một vòng trống rỗng xuất hiện cực độ thật nhỏ linh hồn chi ti liên tiếp lấy Evelyn linh hồn, mà cái kia vô căn cứ trong hư không xuất hiện linh hồn chi ti, hoàn toàn không nhìn thấy đến từ nơi nào. Xem ra chỉ bằng vào linh hồn chi nhãn, vẫn không thể giải khai bí ẩn này a. Nghĩ tới đây, Chu Diệp lần nữa đem thời gian bảo thạch thời gian chi lực tăng thêm ở trong con ngươi của mình. Lần này, hắn cuối cùng, thấy được, xuyên thấu qua thời gian trường hà, hắn thấy được cái kia linh hồn chi ti đầu nguồn. Cái kia là từ 3.000 năm trước Seti một thế vương triều công chúa, Nefertiri trên thân truyền tới. Thú vị, thực sự là quá thú vị, Chu Diệp sờ lên cằm tự hỏi một ít vấn đề. Vừa mới thông qua linh hồn chi nhãn, hắn đã so với Nefertiri cùng Evelyn ở giữa linh hồn, hai người linh hồn mặc dù từ ba động cùng trên ngoại hình đến xem, không kém bao nhiêu, nhưng chính xác không phải một cái linh hồn. Này liền mang ý nghĩa kỳ thực Evelyn cũng không phải Nefertiri chuyển thế, mà Mela cũng không phải ăn. Su, Namun chuyển thế, hiểu rõ vấn đề này phía sau, Chu Diệp có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Theo giải khai bí ẩn hưng phấn tâm tình mà đến, là đối với cái kia hai cái 3.000 năm trước nữ nhân xinh đẹp nhìn trộm. Không biết còn tốt nhưng, mà, nếu biết Chu Diệp như thế nào có thể buông tha hai người kia đâu. Nghĩ tới đây, Chu Diệp mỉm cười, nhẹ nhàng đem Mela đặt ở trên mặt đất ôn nhu nói. Mela bảo bối ta đi làm điểm việc gấp rất nhanh liền trở về, ngoan ngoãn ở chỗ này chờ ta được không? Ân, thân yêu, nhanh lên trở về, ta chờ ngươi, Mela khôn khéo nhẹ gật đầu, nữ nhân lúc nào ôn nhu nhất. Bị cho ăn no thời điểm, thời khắc này Mela nào chỉ là bị cho ăn no, đơn giản chính là ăn quá no lấy. Nàng bây giờ đối với Chu Diệp đơn giản chính là giống như muốn gì được đó con mèo nhỏ một dạng nhu thuận. Ta bảo đảm, rất nhanh, một cái chớp mắt liền trở lại, theo cái âm tiết cuối cùng rơi xuống, Chu Diệp thân ảnh đã biến mất ở Mela trước mặt. Thời gian trường hà bên trong, một đạo hoàng hốt bóng người, đi ngược dòng nước. Vậy không đảo, ngược chuyển thời gian vĩ lực với hắn mà nói, đơn giản liền như là không có một dạng. Cuối cùng, hắn đạt tới mình muốn thời gian điểm, một cái lặn xuống nước đâm đi vào, trước công nguyên 1318 năm tiếp, Canak thần miếu, ở đây, là thờ phụng qua ánh mắt kéo cùng Amon thần miếu, đồng thời, ở đây cũng là thờ phụng rất nhiều tế tự pháp khí chỗ. Trong đó, rất nhiều thứ nắm giữ làm người ta khó có thể tin vĩ lực. Tỷ như vong linh đen trải qua, tỷ như thái dương kim kinh, tỷ như thẩm phán chi mâu các loại. Mà ma bỏ cặp đại đế vòng tay cũng là một trong số đó. Nghe nói, nếu có người có thể có được cái vòng tay này, đồng thời dựa vào vòng tay bên trong chỉ thị tìm được ma bò cạp đại đế yên giấc trong sa mạc lớn ốc đảo, mẹ tạ, đồng thời dựa vào vòng tay tỉnh lại ma bò cạp đại đế đồng thời. Giết chết hắn, liền có thể thu được ma bò cạp đại đế sở hướng vô địch tử vong đại quân, dùng cái này tới quét ngang toàn bộ thế giới. Mà lúc này, thân là cổ Ai Cập đế quốc, Seti một thế đại nữ nhi, đế quốc tôn quý nhất công chúa, Nefertiri chính tâm tình vui vẻ từ tồn phóng ma huyết vòng tay phòng bảo tàng bên trong, đi ra. Tại Canak trong thần miếu thờ phụng nhiều như vậy thần khí, nhưng mà... Đối pháp lão Seti một thế tới nói, trọng yếu nhất không gì bằng tử thần vòng tay. Còn lại mấy cái bên kia thần khí, mặc kệ là vong linh đen trải qua cũng tốt, vẫn là thái dương kim kinh cũng được tối đa chỉ có thể làm đến một người địch. Bằng vào vô địch đại quân, có thể nhẹ nhõm đem nhận được những bảo vật này người giết chết nhưng mà... Tử thần vòng tay đâu? Cái kia có thể nói là đủ để dao động CT một thế thống trị. Trụ cột thần khí, đến từ địa phủ vô địch đại quân, đủ để cho rất nhiều kẻ dã tâm thèm nhỏ nước dãi. Cho nên, mặc dù CT một thế trên mặt nổi, vì lấy đó công bằng cử hành cái gọi là trước ngai vàng đại hội luận võ. Nhưng trên thực tế, tử thần vòng tay khán thủ giả, sớm đã dự định. Đó chính là hắn đại nữ nhi, Nefertiri. Làm Nefertiri biết được tin tức này thời điểm thực sự là vui vẻ tột đỉnh. Cái này đã chứng minh Seti một thế đến cùng đối với nàng có bao nhiêu tín nhiệm. Đương nhiên, làm một lòng hiếu kỳ tương đối nặng nữ hài, Nefertiri tại bị cha mình cáo chi mình đã lấy được thủ hộ quyền phía sau trước tiên liền đi tới Canak thần miếu cất giữ tử thần vòng tay chỗ, nàng muốn nhìn một chút trong truyền thuyết này, đã từng dẫn dắt địa phủ đại quân công hãm thíp ma bò cạp chi vương vòng tay rốt cuộc. Là tình hình gì, nàng đã vừa mới nhìn qua, nói thật, hơi có chút thất vọng, dưới cái nhìn của nàng, lớn như vậy hung ác vòng tay, rõ ràng cũng không thích hợp nữ nhân mang. Thực sự là nghe danh không bằng gặp mặt a, có chút thất vọng Nefertiri một bên phân phó trông coi tử thần vòng tay hai tên thị vệ tiếp tục thi hành chức trách của mình, vừa đi ra phòng bảo tàng, đồng thời tại bên ngoài khóa trái phòng bảo tàng đại môn. Bây giờ chính mình có phải hay không cần trở về cung điện của mình bên trong thoáng nghỉ ngơi một chút vẫn là muốn vì hai ngày sau trước ngai vàng luận võ đại tái huấn luyện nữa một hồi đâu. Nhưng mà ngay tại Nefertiri tự hỏi chính mình sau đó muốn làm cái gì thời điểm, bỗng nhiên, nàng cảm giác mình cơ thể tựa hồ là đụng phải đồ vật gì, bất ngờ không kịp đề phòng để cho nàng lập tức đã mất đi cân bằng. Ngã về phía sau, cách chương.